Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, cổ côn kinh huyết thạch. Converter dung kiều cầu phiếu trên đảo. Cổ Mỹ Lệ lần đầu tiên cho người làm hộ vệ. Bất quá Dịch Tiểu Phi lại có thể lần nữa đánh vào Tử Huyền Cảnh. Cái này làm cho Cổ Mỹ Lệ làm sao cũng không nghĩ ra. Hơn nữa cái này còn không phải là giả, làm ở phạm vi nhất định bên trong, đến gần Dịch Tiểu Phi lúc này vậy từ trên mình tư sanh ra. Là sinh mạng mới tử khí, lẳng lặng ở bên này canh giữ. Bất kể như thế nào, Dịch Tiểu Phi đây chính là cứu nàng một mạng. Không có Dịch Tiểu Phi, nàng bây giờ đã tự sát, huống chi cổ côn tộc tình huống rất không ổn, cần Dịch Tiểu Phi hỗ trợ. Từ Dịch Tiểu Phi trên mình, Cổ Mỹ Lệ thấy được to lớn hy vọng. Dẫu sao trước khi một màn kia, một quyền đánh giết vậy Lâm Lang, một cái cường đại tử huyền cảnh, đây hoàn toàn chính là nghiền ép giống vậy thực lực, để cho Cổ Mỹ Lệ đối với Dịch Tiểu Phi tồn tại nhất định trông đợi. Trong mơ hồ vừa có một loại trực giác, lần này Dịch Tiểu Phi thực lực sẽ lần nữa cường hãn không thiếu. Vậy gặp nhau cường đại đến bực nào đến nước. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, đột phá tử huyền cảnh quá trình Dịch Tiểu Phi trải qua một lần thì ung dung nhiều. Mà 3 ngày thời gian trong, Dịch Tiểu Phi cộng thêm lần đầu tiên đột phá tử huyền cảnh, dòng dã trải qua 5 lần, 9 chết trong đã hoàn thành 5 lần. Vẫn là chết huyền cảnh sơ kỳ cảnh giới, có thể chiến lực ở trên lại xa xa không dứt, đã có thể sánh bằng tử huyền cảnh hậu kỳ. Đây đối với người ngoài mà nói là tuyệt đối không khả năng sự việc. Hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi liền làm được. Chúc mừng, Long Vương thực lực tiến thêm một bước. Cổ Mỹ Lệ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt vẫn là rất có áp lực. Loại cảm giác này giống như tiểu bối đối mặt đức cao vọng trọng trưởng bối vậy. Ngươi tại sao phải bị người Ma Uyên đuổi giết? Ngày đó cứu Cổ Mỹ Lệ lúc này thật ra thì Dịch Tiểu Phi liền có thể hỏi. Nhưng lúc đó hậu chủ yếu vẫn là nhất cổ tác khí dưới lần nữa đột phá. Hôm nay hỏi cũng không tính là muộn. Ai? Cổ Mỹ Lệ khẽ thở dài một cái, sau đó mở miệng lần nữa, đem chuyện của mình thật tốt cùng Dịch Tiểu Phi nói một lần. Ước chừng 10 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi mới biết liên quan tới cổ côn tộc sự tình phát sinh, tới chi người Ma Uyên càng ngày càng nhiều xuất hiện, thực lực cũng theo thời gian rời đổi càng ngày càng lớn mạnh, có thể gặp những người này khôi phục không tệ. Xem ra Phong Nhi bên kia đối với trong Ma Uyên áp chế đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Long Vương, lão tổ tông bị kẹt. Hải Kỳ tộc lão tổ tông Kỳ Hiên, mặc dù đã hỗ trợ, nhưng tình thế còn chưa lý tưởng. Bởi vì là ở trong này, có một người, hắn được gọi hô là Lâm Đại Nhân, Lâm Lang Thiên, cùng Long Vương ngươi chém giết Lâm Lang nhất định là có quan hệ. Bọn họ hai cái rất giống. À, như vậy Lâm Lăng Thiên thực lực xem ra rất mạnh, tựa hồ là tử huyền cảnh hậu kỳ cảnh. Cái này Cổ Mỹ Lệ không phải quá chắc chắn, nhưng vẫn là phải cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút. Bây giờ có thể người giúp không nhiều, hơn nữa nếu có thể đủ giúp một tay, bản thân thực lực là mấu chốt. Cổ Mỹ Lệ có thể đụng phải Dịch Tiểu Phi, đối với Cổ Mỹ Lệ mà nói hoàn toàn giống như là một loại cơ duyên. Lão tổ tông không thể có chuyện, chỉ cần Dịch Tiểu Phi nguyện ý ra tay, vẫn là có rất lớn cơ hội. Bất quá, ta tựa hồ không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm đi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, Long Vương, chỉ cần ngươi chịu ra tay, thiếp nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, làm nô tí. Ta cổ côn tộc nếu là rơi vào Ma Uyên chi người trên tay, vậy ta tộc người sống không bằng chết, người phụ nữ ta không thiếu. Long Vương, vậy ngươi muốn cái gì? Cổ Mỹ Lệ cảm giác mình chính là lớn nhất vốn liếng. Đối với mình sắc đẹp, Cổ Mỹ Lệ một mực có tự tin, có thể dịch Tiểu Phi lại ba lần cự tuyệt. Cái này ở vô hình chung, thật sự là đả kích Cổ Mỹ Lệ. Lúc nào, nàng Cổ Mỹ Lệ kém như vậy? Nghe cổ côn tộc trong, có một ít thần kỳ máu thạch, có thể cường hóa thể chất. Ta cần những máu kia thạch, cổ côn kinh huyết thạch. Cái này làm cho Cổ Mỹ Lệ tâm thần run lên. Dịch Tiểu Phi nói máu thạch, Cổ Mỹ Lệ dĩ nhiên biết được. Đây chính là bọn họ cổ côn tộc trọng bảo. Nào chỉ là trọng bảo, đó là trấn tộc vật, là lão tổ tông bảo quản. Hôm nay ở trong tộc còn dư lại không nhiều lắm. Cái này cổ côn kinh huyết thạch, dị thường chân quý. Lão tổ tông đều đưa hắn làm mến yêu vật. Bây giờ mở miệng muốn những thứ này, Cổ Mỹ Lệ làm sao đáp ứng xuống. Nguyên lai những máu kia thạch, kêu cổ côn kinh huyết thạch, ta muốn hẳn là những cái kia. Ta cũng không biết muốn toàn bộ, muốn 70% dáng vẻ. Không được toàn bộ, muốn 70%, số lượng này đã rất nhiều. Cái này làm cho Cổ Mỹ Lệ lòng trầm xuống. Thật vẫn là đòi hỏi nhiều. Nhưng bây giờ thuộc về khẩn trương thời kỳ, cổ côn tộc tình huống không lạc quan. Thật bị Ma Uyên những tên kia nắm trong tay. Chân quý nữa cổ côn kinh huyết thạch thì có ích lợi gì? Được, ta cổ côn tộc đáp ứng. Ngươi có cái quyền lợi này sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Cổ Mỹ Lệ, hỏi lần nữa. Ta có, thực không dám giấu giếm. Cổ côn tộc lão tổ tông, cổ tông chính là thiếp ông cố. Quan hệ này, cho dù là cổ côn tộc trong, người biết cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số. Hôm nay cái hứa hẹn này xuống, Cổ Mỹ Lệ cũng là muốn Dịch Tiểu Phi biết được. Nàng là có quyền lực này. À, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Quả thật, cái này ẩn núp thân phận, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn có chút ít bất ngờ. Cổ Mỹ Lệ ông cố chính là cổ côn tộc lão tổ tông Long Vương. Thiếp hy vọng Long Vương ra tay. Nếu ngươi đáp ứng, cho ngươi trong tộc 70% cổ côn kinh huyết thạch, vậy ta sẽ xuất thủ. Thái hư luyện thể thuật đến rất thời khắc mấu chốt, cần loại vật này tăng cường Dịch Tiểu Phi thể chất. Chỉ cần đạt tới thái hư luyện thể thuật tầng thứ 3, vậy Dịch Tiểu Phi lực lượng đều có thể áp chế tử huyền cảnh hậu kỳ tồn tại. Không dựa vào những thứ khác, liền đơn thuần dựa vào lực lượng là có thể làm được. Có thể gặp cái này đem đạt tới kinh khủng bực nào đến nước. Cảm ơn Long Vương. Cái này làm cho Cổ Mỹ Lệ có chút kích động. Không có gì hay cảm ơn, ta ra tay cũng là dựa vào thù lao. Bất quá bây giờ tựa hồ có chút nhỏ phiền toái. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lại, tinh thần lực phát ra dưới, ở xa xa hải không trong, có người chạy tới, mà Cổ Mỹ Lệ còn không có phát giác đến. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ là không tới một phút thời gian, ở hai người chỗ ở trên hải đảo trống rỗng xuất hiện ba người. Ngươi lại có thể ở nơi này, Long Vương? Là vậy Lâm Lăng Thiên người. Cổ Mỹ Lệ đối với ba người có ấn tượng, xem ra đuổi giết người mình chậm chạp không về, có người đã tìm tới, vậy thì thật là tốt, vừa vặn có thể kêu bọn họ dẫn đường. Bây giờ cổ côn tộc cổ tông ở địa phương nào, tình huống thế nào, đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Bây giờ cái này ba người tới, không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi đưa tới tình báo. Khi biết tình báo dưới, mới có thể làm ra đối sách tương ứng. Dù sao đối với chi tiền người Ma Uyên, vẫn không thể quá lỗ mãng. Quỷ biết, đến lúc đó có thể hay không đá tấm thép. Vì cổ côn kinh huyết thạch, mặc dù đáng giá mạo hiểm, nhưng quá lớn nguy hiểm liền không đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http